X. Dư vị một lần lão sư dạy bảo, hắn mới mở miệng nói ra. Nghe nói cái gì đó công đã từng vấn đỉnh thất đại thiên công bên trong, nhưng là bởi vì hiệu quả quá biến thái nguyên nhân cuối cùng sẽ để cho người ta không hiểu bỏ qua. Về sau đám người luôn luôn nghi vấn thất đại thiên công vì sao chỉ có 6 cái, mới bất đắc dĩ cải biến xếp hạng. Cái này quá mức a. Lăng Vi đập tắt lưới. Ở vào thất đại thiên công ngưu bức như vậy vị trí bên trên thế mà đều không người có thể nhớ được bộ công pháp kia. Dù là Lăng Vi tự cho là kiến thức không tính nông cạn, giờ phút này cũng cảm thấy giật mình. Nhạc Thiên Kiêu cười nói. Thiên địa to lớn, không thiếu cái lạ, thập phương câu diệt một chiêu hủy đi hơn phân nửa truyền thừa tu luyện, cơ hồ có thể nói là hủy hơn phân nửa thời đại, niết bất tử bất diệt cũng phi thường đặc thù, nhiều một bộ. A, chúng ta đang thảo luận cái gì tới? Ta không biết rõ a, ngươi còn có chuyện khác sao? Ta muốn tu luyện. Lăng Vi gãi đầu một cái. Nhạc Thiên Kiêu gật đầu nói. Tốt, cái kia sẽ không quấy rầy ngươi tu luyện. Hắn dự định trở lại Hắc Tinh Truy bên trong, nhưng vừa vặn nhìn thấy tòa kia Hắc Tinh Truy chất liệu nho nhỏ sơn phong, toàn thân không khỏi chấn động nói. Không đúng, ta để cho ngươi không muốn tu luyện tiếp nữa. Lăng Vi nghi ngờ nói. Tu luyện cái gì à? Chính là cái kia. Vậy, a, tu luyện cái gì, ô hô nhìn ta đây trí nhớ, ngươi tự xem xử lý à, trên việc tu luyện ta cũng không chỉ điểm được ngươi cái gì. Nhạc Thiên Kiêu nghi ngờ về tới Hắc Tinh Truy bên trong. Lăng Vi nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt của mình kinh ngạc nói. Ta muốn làm gì tới? Nhìn trước mắt ngọn núi nhỏ, Lăng Vi cảm thấy vô cùng kỳ quái, đưa tay sờ lên thời điểm sơn phong tách ra hỏa hào quang màu đỏ đến, phi thường mê người. Đây không phải trời sinh chất liệu, hẳn là bị người luyện chế thành cái bộ dáng này. Thứ này lại có thể là người vì luyện chế pháp bảo, luyện chế bảo này nhân thủ đoạn cũng quá xuất sắc a. Xem như luyện khí giới tân dụ, nàng phi thường có nghiên cứu tinh thần, vội vàng bưng lấy ngọn núi nhỏ nghiên cứu. Chỉ chốc lát sau, nàng liền phát hiện ngọn núi nhỏ có khác kỳ quặc. Nhất là hỏa hào quang màu đỏ, giống như ngọn núi nham tương một dạng dung nhập trong đó, lại là một loại phương thức tu luyện. Giật mình đây là phương thức tu luyện đồng thời trong cơ thể nàng huyền công nhất chuyển, tự mình vận chuyển. Ngày thứ hai, tu luyện trên đường Lăng Vi bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, nghi hoặc nhìn sắc trời một chút, kinh ngạc nói. A, ta làm sao ngủ lâu như vậy, công việc của hôm nay nếu là làm không hết, liền phải kéo tới ngày mai đi. Nói xong, nàng liền vội vàng đứng dậy, thuận tay lấy đi trên bàn Hắc Tinh Truy, hướng về phòng luyện khí đi tới. Thủ tọa phong bên trong, Lâm Phong khó được xuất hiện ở đây, may là Thiên Địa Phong lão tổ vận khí tốt, bàn tính toán thời gian không sai biệt lắm, ngăn ở Kỳ Môn Phong cửa ra vào, mới đưa Lâm Phong bắt tới. Nhìn phía dưới quỳ hơn 10 người, Lâm Phong nghi ngờ nói. Các ngươi là đến cảm tạ ta Ngũ Sư Tỷ. Bẩm báo Lâm môn chủ, năm đó chúng ta đối Lăng Phong chủ thái độ không tốt, nàng trước đó vài ngày đại chiến, bất kể hiềm khích lúc trước tới giúp chúng ta, để mọi người cảm thấy. Lâm Phong khẽ cười nói, cảm thấy băn khoăn, là, chính là, vì sao không trực tiếp đi Vạn Bảo Phong, mà là tới tìm ta? Lâm Phong nghi ngờ nói. Người cầm đầu kia tuổi tác đã tương đối già nua, tu vi chỉ có kim đan cảnh giới, tâm thần bất định nói ra. Chúng ta đi qua Vạn Bảo Phong, nhưng là tìm không thấy Lăng. Lăng Phong chủ. Là tìm không đến, vẫn là nàng không muốn gặp đây. Lâm Phong hiếu kỳ nói. Người kia vội vàng nói. Hẳn là nàng quá bận rộn, không có thời gian xử lý chuyện này tình cảm. Dù sao nghe nói Vạn Bảo Phong một mực đang nghiên cứu tân pháp bảo. Lâm Phong nhìn đối phương, lấy thánh nhân cảnh giới tu vi, dù cho là Lâm Phong không có cố ý làm khó dễ, người bình thường đều khó có thể chịu đựng. Huống chi phía dưới những người này chỉ là một cái tiểu thế gia, mạnh nhất bất quá kim đan cảnh giới, yếu nhất còn đang luyện khí trong cảnh giới mù lắc, áp lực liền to lớn hơn. Giang Nam luyện khí thế gia không ít. Năm đó ta liền hỏi qua Ngũ Sư Tỷ, nàng là không phải ra đời Giang Nam, kết quả các ngươi đoán nàng nói thế nào. Phía dưới mọi người sắc mặt biến đổi, cầm đầu nam nhân nói quanh co nói. Năm đó có một số việc, môn chủ đại nhân ngài không rõ lắm, nàng. Nàng nói không là. Phát giác được phía dưới tâm tình mọi người càng căng thẳng hơn lên, Lâm Phong chậm rãi nói ra. Ngũ sư tỷ xuất thân, huyền cơ môn nếu có tâm đi thăm dò, là chuyện dễ dàng, nhưng là chúng ta chưa từng có từng làm như thế, các ngươi biết tại sao không? Làm. Vì sao? Bởi vì nàng nói không phải, chỉ thế thôi. Người cầm đầu kia khẩn trương nói. Chuyện năm đó là chúng ta không tốt, nhưng là chúng ta bản thân liền là một cái nho nhỏ luyện khí thế gia, trong nhà tài nguyên có hạn cho nên mới. Chuyện năm đó ta không biết, bây giờ trong mắt của ta, sự tình đại khái qua hẳn là các ngươi ngẫu nhiên phát hiện, năm đó buông tha một cái tiểu gia hỏa, uy danh vang vọng Xí Dương Thiên, là huyền cơ môn Vạn Bảo Phong phong chủ, bây giờ công nhận Xí Dương Thiên luyện khí người thứ nhất, có hai cái thánh nhân sư tỷ, một cái thánh nhân sư đệ, cho nên muốn đến hòa hoãn một lần quan hệ hay là cái gì à? Môn chủ đại nhân chúng ta chỉ muốn xin lỗi. Người kia cũng là không chịu thua. Lâm Phong khẽ cười nói. Nhưng trên thực tế các ngươi đi qua Vạn Bảo Phong rất nhiều lần, mỗi một lần đều ăn rồi bế môn canh không phải sao? Rất khó tưởng tượng bằng vào ta ngũ sư tỷ tính cách sẽ đem các ngươi cử tuyệt ở ngoài cửa. Lăng Vi cho Lâm Phong cảm giác, vẫn luôn là ánh nắng tràn ngập tinh thần phấn chấn. Ra thích luyện khí, trừ bỏ không thích ra chiến trường, thỉnh thoảng sẽ toát ra tìm đường chết tâm thái, mặt khác cơ hồ không có bất cứ vấn đề gì. Vạn Bảo Phong là cách làm ăn địa phương, có người đến, nàng liền nhất định sẽ xử lý, nhưng mà còn là lần đầu tiên nghe nói, nàng đem một đám người tự tuyệt ở ngoài cửa. Năm đó, tên kia kim đan cảnh cao thủ cắn răng nói. Lâm Phong cười lạnh nói. Chuyện năm đó ta sẽ đi thăm dò, nhưng không phải từ trong miệng các ngươi biết được, ở ta tra rõ ràng trước đó, ai cũng không cho phép rời đi huyền cơ môn. Phất ốm tay áo một cái, Lâm Phong trực tiếp rời đi chỗ ngồi, Thiên Địa Phong lão tổ theo sau lưng. Năm đó ngũ sư tỷ là thế nào đến huyền cơ môn? Lâm Phong hỏi. Thiên Địa Phong lão tổ phát hiện chuyện này có vấn đề thời điểm, đã điều tra tài liệu tương quan vội vàng nói. Năm đó nàng mới tới huyền cơ môn thời điểm chỉ có 16 tuổi, nội dung cụ thể, lúc trước huyền cơ môn đã điều tra qua, nhưng là nàng vận dụng chân truyền đặc quyền, phong tỏa phần tài liệu kia, trừ bỏ môn chủ có thể xem xét, những người khác không được. Lâm Phong cắn răng nói, ta liền cảm thấy ngũ sư tỷ có đôi khi rất kỳ quái, người nào chỉ cần có thể luyện khí là có thể, người nào sẽ thích một kiện đồ vật thuần túy đến nàng loại tình trạng này. Cần ta đem phần tài liệu kia mang tới sao? Thiên Địa Phong lão tổ hỏi. Lâm Phong lắc đầu nói. Ta tự mình đến hỏi nàng, nếu như nàng không muốn ta biết chuyện này liền đừng nhắc lại, đám người kia đuổi đi là được. Cáo biệt Thiên Địa Phong lão tổ, Lâm Phong trực tiếp đạp vào Vạn Bảo Phong. Lăng Vi vẫn như cũ ở trong Vạn Bảo Phong bận rộn, tự nhiên thanh xuân mồ hôi, phảng phất trên đời này mọi chuyện đều không có quan hệ gì với nàng. Mà nàng chỉ muốn đợi ở gian phòng nhỏ này bên trong. Phát hiện Lâm Phong đến, Lăng Vi cười nói. Kỳ thật về sau ta nghĩ tồn tại cảm giác yếu cái gì cũng không có gì lớn nha. Dù sao ta cả ngày đều đợi ở chỗ này cũng không khác nhau nhiều lắm. Giang Nam Khang ra người đến. Lâm Phong nói ra. Lăng Vi tay phải dừng lại tiếp theo lại gõ tiếp, khẽ cười nói. Bọn họ còn không chịu hết hy vọng á. Giang Nam Khang gia là cái không nổi danh luyện khí tiểu thế gia, nhưng chính là nhỏ như vậy thế gia mới có thể đặc biệt coi trọng truyền thừa. Ta không minh bạch ngũ sư tỷ vì sao lại họ Lăng. Bởi vì ta vốn chính là họ Lăng a, ta chỉ là Khang gia gia thu nuôi hải tử mà thôi. Lăng Vi nghĩ, lúc này mới nhìn về phía Lâm Phong nói. Kỳ thật chuyện này ta sớm cũng không để ý. Cũng không phải cỡ nào khó tiếp nhận sự tình, giữa chúng ta chỉ là lý niệm không hợp mà thôi, không có cái gì thâm cừu đại hận a. Lâm Phong chăm chú nhìn nàng, hỏi. Có thể nói cho ta biết không? Nha, ngươi thật muốn nghe, nói một chút cũng được. Lăng Vi buông xuống búa nhỏ, tựa ở bên tường thoải mái nói. Ta theo bản thân cùng luyện khí thế gia là kéo không lên bất kỳ quan hệ gì, chỉ là một cái thôn nhỏ ra đời hài tử. Năm đó mất mùa, người trong nhà đều chết sạch, ta bị đi ngang qua Khang gia gia cứu, cứ như vậy đi theo hắn bước lên luyện khí con đường này. Khang gia gia vốn là Khang gia một phần tử, hậu kỳ lại nháo mâu thuẫn, cho nên bỏ nhà ra đi. Khang gia loại tiểu gia tộc này có thể tu luyện tới trúc cơ cảnh đều là cái kỳ tích, người trung quy là có đại nạn a. Mấy năm về sau, Khang gia gia đại nạn đến, cũng chỉ có thể mặt dạn mày dày đem ta mang về Khang gia, hy vọng để cho ta có cái sống yên phận địa phương. Nho nhỏ luyện khí thế gia, nặng nhất lợi ích cùng thiên phú, ta thiên phú bình thường thôi, cho nên cũng không được thích, sẽ không cường điệu bồi dưỡng, tăng thêm Khang gia gia qua đời về sau. Ta liền bị đặc biệt nhằm vào một cái. Lúc kia ta còn nhỏ, cũng không có cái gì lựa chọn, bởi vì tiếp xúc luyện khí, cho nên cũng chỉ có thể lựa chọn luyện khí, nhưng là luyện khí cần tiêu hao, không thành công liền sẽ có tổn thất, một dạng tiểu gia tộc không nỡ. Ta chỉ có thể ngày qua ngày rèn đúc phổ thông binh khí, tiếp xúc không đến càng cao thâm hơn cấp độ, thế là ta liền rất muốn rời đi chỗ đó, đi xem một chút thế giới bên ngoài. Cố gắng rất nhiều năm về sau, ta thuận lợi rời đi, vừa giúp người làm công, một bên nghe ngóng có luyện khí truyền thừa tiên môn, dưới cơ duyên xảo hợp, mới tới huyền cơ môn. Về sau vạn bảo phong mở ra chọn lựa chân truyền đệ tử, ta liền cố ý ghi danh, sự tình phía sau ngươi đều biết rồi, ta thích luyện khí, cho nên vạn bảo phong mở ra, đối ta mà nói nhất định chính là cái kỳ tích bên trong liên quan tới luyện khí truyền thừa nhiều vô số kể. Ta một bên học tập một bên luyện khí, đắm chìm ở trong thế giới của mình, dùng thời gian 7 năm tỉnh lại liền luyện khí, đói thì ăn đồ vật, mệt mỏi liền đi ngủ, chịu lui tất cả mọi người, cuối cùng nhịp tập thành công thành huyền cơ môn để ngũ chân truyền. Nàng thoải mái khoát tay một cách nói. Chính là chuyên đơn giản như vậy à, kỳ thật chính ta đều quên, đại chiến thời điểm, nhìn thấy bọn họ cũng ở đây, liền thuận tay giúp một cái. Không nghĩ tới ngược lại bị bọn họ tìm tới cửa. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1146. Môn chủ, ngươi ở đâu ra ngũ sư tỷ? Canh thứ hai. Người đăng: Bún Vô Tà. Lâm Phong cười khổ nói: Có ngươi cái này đùi không ôm, quả thực thiên lý bất dung, liền xem như ngươi không chịu hỗ trợ, chỉ cần mượn tên tuổi của ngươi cũng đủ để cho bọn họ hưởng thụ được bất khả hạn lượng chỗ tốt, huống chi một ngày không hóa giải vấn đề này, bọn họ cũng sẽ ăn ngủ không yên. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, ngày xưa một cái xem thường tiểu gia hỏa sẽ có hôm nay thành tựu như thế. Nếu như không phải Lăng Vi, mà là đổi thành những người khác, chỉ sợ Khang gia gia tộc này, sớm tại nàng trở thành vạn bảo phong chân truyền thời điểm, liền đã tuyệt tích. Thậm chí, khả năng tổ địa đều sẽ bị người hủy đi. Đối với người bình thường mà nói, đây chính là nghịch tập về sau tất nhiên sẽ làm sự tình, nhưng đặt ở Lăng Vi nơi này, liền có chút đặc thù. Dù sao nàng ra thích luyện khí, tâm tư đơn thuần đến mức hàng năm đều ngồi xổm ở phòng luyện khí bên trong, nếu như không phải ngẫu nhiên phát hiện tung tích của đối phương thuận tay giúp một chút, có thể ngay cả chính mình cũng đã quên chuyện này. Có thể đáp ứng ta không muốn ra tay với bọn họ sao? Lăng Vi nghĩ nghĩ nói ra. Lâm Phong hỏi. Ngươi muốn tha thứ bọn họ? Ân. Chỉ là có chút không biết làm sao xử lý. Mới lười nhắc gặp bọn họ, hết lần này tới lần khác những người này lại không thức thời. Lăng Vi khổ não nói ra. Nàng không phải như vậy máu lạnh người, thời niên thiếu dĩ nhiên không tính khoái hoạt, nhưng cũng để cho nàng miễn cưỡng có thể sinh tồn, làm không được phát đạt về sau, liền trở về đem toàn cả gia tộc đẩy xuống, để tiết mối hận trong lòng. Nói thực ra đến, nàng vốn chính là tương đối ánh mặt trời loại hình, tâm tư không có như vậy âm u, phần lớn sự tình đều sẽ hướng tốt phương hướng suy nghĩ, điểm xuất phát cả người khác biệt. Năm đó mới vào Khang gia bất quá 6 tuổi, nếu như lúc trước Khang gia gia không có mang lấy bản thân trở về, chỉ nàng độ tuổi này, rất khó sinh tồn được, dù sao quá nhỏ.